Tiên ma đồng tu, chương 570, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U không nghĩ tới một cái sấm sét vậy mà tạc ra Diệp Tiểu Xuyên trong đầu một cái hoang đường lại không có nói chuyện ý tưởng, bất quá nghĩ lại tiểu tử này nói không sai a, bởi vì Cự Thạch Thành khách sạn có hạn, rất nhiều tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử, đều là tại thần nữ hồ phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời ở lều vải, liên tục nửa tháng ngày nắng ngược lại là một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến, thế nhưng trận này mưa to xuống, đoán chừng đêm nay thần nữ ven hồ ở lều vải những cái kia chính đạo cùng ma giáo đệ tử tương hội vô cùng không xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến hơn vạn cái toàn thân ướt đẫm tu chân đệ tử cười khổ nhìn mình lều vải bị bão tố tàn sát bừa bãi, Vân Khất U bỗng nhiên cũng cười. Đây đúng là một kiện buồn cười chuyện này. Vân Khất U cảm giác chỉ cần cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ tổng có thể cảm nhận được dĩ vãng chưa từng có tâm tình cảm thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người giống như là làm trò đùa giai tiểu hài tử, vừa nói giờ phút này thần nữ ven hồ giờ phút này phát sinh tai nạn xấu hổ, một bên cười vui. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, đứng ở đoạn thiên nhai thượng, Vân Khất U tâm tình hay là vô cùng phi thường không tệ, tựa hồ chứng kiến chu vi tất cả mọi người, đều giống như tối hôm qua bị xối thành ướt sũng ra hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược vô cùng kỳ quái, nàng chưa bao giờ bái kiến cái này tiểu sư muội như thế tâm tình sung sướng, muốn hỏi nàng nay vóc vì cái gì cao hứng thế nhưng lại không dám hỏi, nàng thích xem đến Vân Khất U gần nhất tính cách biến hóa rất nhỏ, không hề như vậy lạnh như băng, không hề như vậy bất cận nhân tình, sợ mình truy vấn ngọn nguồn nhượng Vân Khất U lại một lần nữa trở lại lấy trước kia loại ít nói quả lời nói trạng thái. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên là cùng hắn hồ bằng cầu hữu tụ tập cùng một chỗ, không có vượng tài cái này đại vướng víu, cảm giác cả người cũng lâng lâng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên giống như là một chỉ kiêu ngạo gà trống, tuy nhiên nàng cũng biết mình không thể tại đoạn thiên nhai trên lôi đài sáng lập 360 năm trước ân sư cùng Lưu Vân Sư bá truyền kỳ thần thoại, bất quá tiến vào top 10 cường, đã làm cho nàng vui. Bất quá nàng hướng Diệp Tiểu Xuyên khoe khoang phương hướng giống như chạy lệch, nàng có lẽ khoe khoang chính mình tiến vào top 10 là cỡ nào lợi hại, mà không phải cầm lấy một sấp ngân phiếu tại Diệp Tiểu Xuyên trước mặt khoe khoang chính mình vài ngày thành quả chiến đấu là cỡ nào phong phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên xem trong mắt cũng thẳng, lần trước ăn cướp lục giới 3 vạn lượng bạc lúc này mới mấy ngày vậy mà tại số lượng bay lên gấp đôi, giờ phút này Bách Lý Diên cái này phi pháp đánh bạc tổ chức đã theo từng đã là con tôm nhỏ trưởng thành Nam Hải đại tôm hùm, mấy người tụ cùng một chỗ không đến 1 vạn lượng tiền vốn, vậy mà biến thành 6-7 vạn lượng. Gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Bách Lý Diên không mang theo chính mình chơi, đem cái này trục xuất ra cái này đoàn thể, vốn ngay từ đầu cái này bàn khẩu là mình lo liệu chính mình còn chiếm theo 4 thành cổ phần danh nghĩa, bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hết sức đáng tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không thể chứng kiến Bách Lý Diên quá hảo, thấy Bách Lý Diên cùng tiểu trì bọn hắn giờ phút này trên mặt tươi cười đắc ý, hắn lập tức cao giọng hô một cúm họng. Lục giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu như tại Diệp Tiểu Xuyên thanh âm vừa dứt liền chứng kiến lục giới hòa thượng nhanh như chớp từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Tiểu Xuyên huynh đệ, chuyện gì tìm ta? Ta gần nhất đỉnh đầu không dư giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên. Dừng lại, đừng hỏi ta mượn thổ tài chủ ở đây đâu. Bách Lý Diên không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên như thế âm độc vậy mà triệu hoán đến lục giới, thấy tình thế không ổn, nàng lén lén lút lút đem một chồng ngân phiếu sau tiểu trì cái yếm trong nhét, nhưng vẫn là bị lục giới hỏa nhãn kim tinh cho phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục giới bắt đầu quấn quýt lấy bọn hắn vay tiền, như thế nào cũng đuổi không đi, Diệp Tiểu Xuyên hừ phát tiểu khúc đắc ý nghênh ngang rời đi. Các ngươi không phải có tiền ư, các ngươi không phải ở trước mặt ta đắc chí ư, bổn công tử tự nhiên có đối phó các ngươi biện pháp. Cùng bổn công tử đấu, các ngươi quá non, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Bách Lý Diên, Tiểu Trì, Chu Trường Thủy mấy người bọn hắn người sứt đầu mẻ chán, cái này lục giới giống như là huynh hoang khoác lác dính chặt liền ném không ra, Tiểu Trì tức giận cũng lấy ra khốn tiên tác uy hiếp lục giới sẽ không ly khai liền đem hắn lại trói thành đại bánh chưng. Lục giới bất vi sở động, hoàn toàn bày ra một bức muốn tiền không muốn mạng tư thế, không nên mỗi người mượn hắn 60 lượng bạc mua rượu uống, nếu không chết cũng muốn chết ở mấy người bọn hắn trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu trì chính là một cái quỷ hẹp hòi, trước kia tại thiên trì không biết bạc chỗ tốt, từ khi đến mấy lần nhân gian, lúc này mới phát hiện những thứ này màu sắc rực rỡ trang giấy quả thật là nhân gian thứ nhất chí bảo, muốn ăn 10 con gà quay, ném ra bên ngoài một chương, tự nhiên có nhân bưng lên. Muốn ăn 100 chuỗi băng đường hồ lô, cũng chỉ muốn ném ra bên ngoài một chương liền biến thành. Cái gì ăn vặt, xinh đẹp quần áo, hết thảy đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt như vậy đồ vật làm sao có thể cho lục giới cái này xấu xí mập hòa thượng. Nàng nâng cao lồng ngực chỉ mình cái yếm kêu lên. Đây đều là thân thể của ta nhà tánh mạng, ngươi tựu chết rồi này nội tâm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn ngày hôm qua bị Bách Lý Diên đào thải, nhưng nàng cũng không có nhục chí, nàng biết mình hôm nay đánh lôi đài khiêu chiến tuyệt đối có thể tấn cấp top 10 cường, người chọn lựa tìm khắp tốt rồi, chính là đối diện chính đạo đám người trong cái kia một thân ngạo khí thiếu niên lang Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đánh bại Phong Thiên Khung, còn phá Phong Thiên Khung ngũ độc kim tàm ti pháp bảo, người khác không nhìn ra cửa gì đạo thiên vấn nhưng là đã nhìn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nàng đã sớm hoài nghi Diệp Tiểu Xuyên chính là Lưu Vân cùng Diệp Thiên Tinh nhi tử, nhưng chỉ là hoài nghi, không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ. Hiện tại tốt rồi, chứng cứ đã có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ độc kim tàm ti là cái gì pháp bảo thiên vấn trong nội tâm rất rõ ràng, có thể lập tức đem thôn phệ thần bí pháp bảo, nàng càng nghĩ ngoại trừ ngày xưa quỷ vương Diệp Trà truyền thừa quỷ đạo dị bảo trường sinh quyết bên ngoài, không có mặt khác pháp bảo có thể làm đến. Nàng đứng ở trung tâm tuyến biên giới, rất nhanh liền phát hiện này cái đem cái đuôi vỉnh lên trời thiếu niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện nàng, hắn hấp tấp cũng chạy đến trung tâm tuyến biên giới, cười hì hì nói. Nguyên lai là thiên vấn cô nương, người đấu pháp đã kết thúc có thể trở về nhìn thủ thánh điện như thế nào còn ở nơi này. Chớ không phải là lần trước ta thắng hết bạc của ngươi, ngươi lòng có không phục đều muốn tìm ta lại đánh bạc một ván. Thiên vấn cái khăn che mặt lắc lư vài cách, nói. Đang có ý này, không biết Diệp Thiếu Hiệp có thể cho thiên vấn cái này trở mình cơ hội đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, theo túi càn khôn trong xuất ra quả nàng vừa ăn vừa nói. Cơ hội ta có thể cho ngươi, ngươi chuẩn bị cho tốt bạc là được. Thiên vấn hơi hơi lắc đầu, nói. Lúc này đây ta không bài bạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nháy thoáng một phát con mắt, sau đó quay đầu bước đi. Nếu như theo thiên vấn trên người kiếm không đến chất béo, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không có cùng nàng tiếp tục nói chuyện với nhau tâm tư. Không ngờ thiên vấn thanh âm từ phía sau truyền đến, nói. Ta sẽ khiêu chiến ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên dưới chân một cái loạng choạng quay người lại đi trở về, móc móc lỗ tai, nói. Ngươi lặp lại lần nữa, thiên vấn gằn từng chữ một, đợi lát nữa ta sẽ khiêu chiến ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói. Liền ngươi, thiên vấn cô nương, không phải ta coi không dậy nổi ngươi, ngươi thật không là ta đối thủ, tu vi của ngươi còn không có đạt tới linh tịch cảnh giới, có nắm chắc tiếp được ta bắt đầu chu thần ư, ngày hôm qua linh tịch cảnh giới Phong Thiên Khung đều tại ta cự kiếm phía dưới nhận thua. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.